Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 769 khủng bố quá vãng. Chương 769 khủng bố quá vãng chương 769, Văn Thanh phải về tới. Hách Tấn Di lẩm bẩm nói, tiếng nói, vừa dứt, hắn bắt đầu bất an tại chỗ đi qua đi lại. Hắn như vậy phản ứng cũng là ở tình lý bên trong. Nhưng hắn biểu tình quá dữ tợn, thả làn da bắt đầu phát sinh biến hóa. Này liền thực dọa người, phòng trong độ ấm nhanh chóng âm lãnh đi xuống. Mặt đất, da cụ bắt đầu chảy ra hơi ẩm, không biết khi nào khởi. Một tầng nhàn nhạt âm sương mù bắt đầu bao phủ ở nhà ở chung, Tào Cố là ngự quỷ già. Tự nhiên cảm giác được đến sát khí biến hóa, từ sát khí biến hóa tới nói. Cùng với nói gian ngoài là quỷ vực, hoặc là Hách Định Châu đám người gặp quỷ, không bằng nói quỷ đã xuất hiện ở này bên trái xương phòng bên trong, Triệu Phúc Sinh chờ mấy người. Là người từ ngoài đến, thả thần sắc bình thường, không giống như là quỷ, trừ cái này ra, trong phòng chỉ có Tào Cố. Hách Tấn Di hai người, nếu trong phòng có quỷ, ở Tào Cố xem ra, trừ bỏ Hách Tấn Di ở ngoài liền không làm người khác suy nghĩ, ta thật là thao hắn nương, Tào Cố. Lúc này cũng bất chấp lễ nghi tôn rất ti, ý thức được chính mình cùng quỷ cùng ở một phòng. Hắn nội tâm hoảng sợ tột đỉnh, trước mắt Hách Tấn Di trạng thái thập phần dọa người, thân thể hắn như là bị nào đó cao nướng quay nướng, làn da bắt đầu tư tư mạo du, cùng lúc đó thân thể hắn đại lượng co lại, da từ bạch biến hoàng, trình một loại trong suốt keo chất cảm giác, loại này dị trạng hiển nhiên phi người sống có thể có, vừa lúc chứng minh hắn đã chết, thả tự thân cũng không biết chính mình đã lệ quỷ sống lại. Tào Cố trong đầu nhớ tới buổi sáng nhìn đến Hách Minh Thiện trong khoảnh khắc từ sinh chuyển chết, lại kết hợp Hách gia dị trạng, nơi nào còn đoán không ra Hách gia mọi người đã tất cả lệ quỷ sống lại. Đại nhân, Triệu đại nhân, cứu mạng a! Hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, liên thanh kêu cứu mạng, ngự quỷ già cũng là người, giống Tào Cố như vậy ngự quỷ già. Trước đây chưa chắc xuất thân thế gia, chưa chắc tiếp nhận rồi giáo dục. Chỉ là quỷ họa hoành hành cho hắn một cái cơ hội, làm hắn may mắn ngự quỷ thành công, vô quỷ là lúc. Bằng vào quỷ thân phận, hắn có thể hoành hành quê nhà, áp vào mọi người phía trên ở Triệu Phúc Sinh xem ra. Giống như chó cậy thế chủ, nhưng ở quỷ trước mặt, hắn đánh mất sở hữu dũng khí cùng mưu lược, không hề thịnh khí lăng nhân. Trở nên cùng phổ la đại chúng vô dị, giống nhau tham sống sợ chết, giống nhau nhát như chuột, túng cái gì? Triệu Phúc Sinh lạnh giọng quát, ngươi chính là ngự quỷ già. Nhưng ta, Tào Cố vẻ mặt đưa đám, còn muốn khóc tố, lại thấy Triệu Phúc Sinh sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hách Tấn Di xem, nàng cũng không có lùi bước, cũng không có sợ khủng. Ngược lại đi theo bên cạnh hắn, Hách Tấn Di ở trong phòng bất an đi tới đi lui. Hắn như là một khối thây khô, thân thể cột sống bị cực nóng quay, cả người giống như thục thấu con tôm, cầu lũ đi tới đi lui. Hách Tấn Di, Hách Tấn Di, Triệu Phúc Sinh thử thăm dò kêu hắn tên, nàng này nhất cử động gấp đến độ Tào Cố vào đầu bứt tay. Lại không dám ra tiếng nghi ngờ nàng hành động, chỉ có thể bất an liên tiếp hướng Bàng Chi huyện đưa mắt ra hiệu, này đoàn người chung. Trừ bỏ Triệu Phúc Sinh ngoại, hai cái tiểu hài tử giống như nàng tả hữu kim đồng. Lấy nàng là chủ, Bàng Chi huyện tuy nói cũng lấy nàng vi tôn. Nhưng hắn tuổi tác tiệm trường, không giống tiểu hài tử, thả minh lý lẽ. Còn có thể cùng Triệu Phúc Sinh nói thượng nói mấy câu Tào Cố xem ra. Có lẽ từ hắn ra mặt khuyên bảo Triệu Phúc Sinh hai câu mới có dùng, Bàng Chi huyện biết Tào Cố tính toán, hắn cũng bị Hách Tấn Di bộ dáng sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng Tào Cố tâm tư xem như uổng phí, hắn là Vạn An huyện tri huyện. Biết rõ Triệu Phúc Sinh làm người thủ đoạn, đối nàng kính nể dị thường. Cho dù nàng lúc này ra tiếng gọi quỷ, hành động lệnh bàng chi huyện sờn tóc gáy, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, chính như Triệu Phúc Sinh ở Vạn An huyện chính sự thống trị một chuyện. Thượng đối hắn toàn bộ tín nhiệm, buông tay mặc hắn làm, đối hắn hành động cực nhỏ hỏi đến giống nhau. Quỷ ấy phương diện, bàng chi huyện cũng đối Triệu Phúc Sinh vô điều kiện tín nhiệm. Hắn tin tưởng Triệu Phúc Sinh này cử tự có nàng dụng ý, bởi vậy tiếp thu đến Tào Cố ánh mắt. Hắn thậm chí trái lại khuyên giải an ủi: Tào đại nhân mạc tâm yêu, đại nhân lòng có tính toán trước, tuyệt không sẽ có vấn đề. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh thấy gọi Hách Tấn Di không có được đến hồi phục, thậm chí bắt đầu ra tay. Nàng duỗi tay chụp đánh Hách Tấn Di phía sau lưng, đáp ở hắn đầu vai chỗ, lại hô một tiếng: Hách Tấn Di, Hách Tấn Di, hồi hồn. Triệu Phúc Sinh mỗi một tiếng lời nói, mỗi một động tác đều sợ tới mức Tào Cố run lên. Đang lúc hắn lo lắng đề phòng là lúc việc lạ đã xảy ra. Nguyên bản phòng trong không biết khi nào thu nhỏ lại ngọn lửa. Hách Tấn Di cuộn tròn câu lũ thân hình, theo Triệu Phúc Sinh một kêu một phách, thế nhưng bắt đầu dần dần nổi lên biến hóa, tiện đà khôi phục nguyên trạng. Đậu đại ngọn lửa trở nên táo đại, phòng trong ánh sáng sáng mà quang ảnh sáng ngời. Hách Tấn Di bối như là bị uất năng qua giống nhau, cũng đi theo đứng thẳng. Hắn nhăn rúm gió, làn da cũng bắt đầu như là hút no rồi thủy trở nên no đủ, nội bộ bỏ thêm vào huyết nhục, hai viên bị tễ đến khóe mắt bên trong mắt chậm rãi xoay trở về. Một lát công phu sau, hắn trên mặt lộ ra lo lắng sốt ruột thần sắc. Hách Tấn Di đã trở lại. Một màn này đem Tào Cố người xem đều đã tê dần. Đại nhân, đại nhân, vừa mới có phải hay không nghe được động tĩnh? Chúng ta Hách ra tối nay có phải hay không lại ra quỷ hóa? Hách Tấn Di một trở về, lập tức liền mở miệng. Tào Cố không giấu vết lui mấy bước, cách hắn xa chút. Triệu Phúc Sinh gật đầu, vừa mới là nghe được động tĩnh, có người đã chết. Hách Tấn Di biểu hiện càng lệnh người sợ hãi. Hắn thất hồn lạc phách nói, lại có người đã chết. Văn Thanh phải về tới, nói, hắn lần nữa hiện ra mất khống chế xu thế. Quỷ phải về tới, tiếng nói vừa dứt gian, hắn cái trán chảy ra mồ hôi. Hắn duỗi tay chà lau, cổ tay áo thượng lại in lại dầu mỡ, tương đồng quỷ dị tình cảnh lại một lần đã xảy ra. Đồng thời bằng chi huyện lưu ý đến bên ngoài động tĩnh không biết khi nào biến mất. Đại nhân, Hách Định Châu đám người động tĩnh không còn nữa. Bàng chi huyện tuy nói biết Triệu Phúc Sinh làm việc cẩn thận, lại vẫn nhắc nhở một tiếng. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Đúng lúc này, Hách Tấn Di tại chỗ lần nữa bắt đầu dạo bước. Văn Thanh bị thúc phụ dâng ra đi, ta muốn như thế nào đem nàng mang về tới đâu? Ngày đó ta đem nàng mang ly đế kinh, từng thề muốn hộ nàng chu toàn, êm đẹp. Hắn thế nhưng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, ý thức được một cái vấn đề, quỷ vực cảnh tượng hỗn loạn. Lúc này kết hợp Hách Tấn Di lời nói, phảng phất quỷ vực thời gian về tới Vương Văn Thanh mới bị Hách Định Châu đám người đưa ly Hách ra. Phía trước, vô cùng có khả năng lúc này Hách Tấn Di còn không có hướng người giấy trương xin giúp đỡ. Nàng chính nghĩ đến đây, lại thấy Hách Tấn Di ngừng ở chỗ cũ. Hắn thỉnh thoảng chắp tay trước ngực, giơ lên cao qua đỉnh đầu, lại dài thi lễ. Hách Tấn Di trước mặt trống rỗng, cũng không có bóng người, nhưng hắn lại như là ở cùng người nói chuyện với nhau giống nhau. Thỉnh thoảng so tay hoa chân, Tào Cố nín thở ngưng thần, đã xem không rõ, lại thập phần hoảng sợ. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh hướng hắn đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn nhìn về phía án thư đối ứng cửa sổ. Tào Cố quay đầu nhìn lại, liền biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Trên bàn sách thắp đèn, Hách Tấn Di đang đứng ở án thư bên, ánh đèn chiếu ánh hướng hắn thân ảnh, đem hắn hình ảnh phóng ra đến kia to như vậy trên cửa sổ. Cửa sổ thượng hắc ảnh đối diện làm như cũng đứng một tôn mơ hồ không rõ bóng người, đang cùng Hách Tấn Di đối thoại. Một màn này hình ảnh giống như ở quan khán múa rối bóng giống nhau, không tiếng động, bên trong lại lộ ra thấm người hàn ý. Lệnh Tào Cố trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh nhập vào cơ thể mà ra, không biết qua bao lâu. Kia trên cửa sổ mơ hồ không rõ bóng người biến mất, Hách Tấn Di mừng rỡ như điên, trong tay hắn không biết khi nào phủng một chản đèn dầu, kia đèn giống chén khẩu trình màu xám trắng, giống nửa viên bị cưa mở đầu lô, nội bộ thịnh phóng vàng nhạt du, như thi du giống nhau, một cái vặn vẹo, giống rút nhỏ hơn 10 lần người cột sống cốt giống nhau đèn tuyến ngâm tại đây thi du dường như. Dầu thắp nội, Hách Tấn Di ảnh chúng ta, lầm bầm lầu bầu, Trương sư phụ nói, bậc lửa này thần đèn, văn thanh liền sẽ trở lại, nhưng này đèn muốn như thế nào điểm. Hắn lấy quá mức sổ con, dùng quá mức thạch, thử vài loại phương pháp đều không dùng được, cuối cùng hắn không thể nề hà. Hướng về phía này quái dị quỷ đèn thổi một hơi kia lúc trước lấy thường quy thủ đoạn lăn lộn nửa ngày đều không lượng đèn, theo hắn này một ngụm mang theo nhân khí hô hấp vừa phun ra. Lập tức sâu kín liền sáng, ánh đèn sáng ngời. Việc lạ đã xảy ra, Hách Tấn Di trong bụng cũng lộ ra một chút ánh sáng, kia ánh sáng cho dù có thật dày xiêm y cách trở, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở, dường như mây đen bao phủ Hạ Tinh Tú, hắn cũng không có phát hiện, ánh đèn từng điểm từ hắn bụng bắt đầu nổi lên, ngọn lửa ngược dòng mà lên, thực mau thiêu đến ngực hắn, đại não chỗ. Cùng thời khắc đó, trên cửa sổ chiếu ra một khắc bóng dáng, lúc này kia hắc ảnh muốn rõ ràng rất nhiều, cùng với này quỷ đèn một châm. Hách Tấn Di thân thể bắt đầu nghiêm trọng co lại, hắn phía sau lưng câu lũ đi xuống, cả người làn da bắt đầu biến sắc. Đã từng đủ loại, lấy ảnh ngược hình thức hiện ra ở trên cửa sổ, Lưỡng đạo hắc ảnh gắn bó dựa này hẳn là chính là trước đây Hách Tấn Quý đề cập quá. Hắn xin giúp đỡ với vị kia chế đèn tư trương họ tiền bối sau. Vương Văn Thanh trở về cùng hắn ở chung tình cảnh, nhưng một màn này hảo ảnh không dài, hắc ảnh cùng hắn tương tùy, hắn từ lúc bắt đầu vui sướng, thỏa mãn biến thành sợ hãi cùng với muốn thoát đi. Hắc ảnh lại sớm đã quấn lên hắn. Hắn căn bản chạy không thoát. Sau đó không lâu, quỷ vực nội Vương Văn Thanh chết thảm, tử trạng kỳ thảm. Sau khi chết bị người phát hiện cột sống cốt bị người rút ra, nội tạng ngao không, làn da bị bong ra từng màng, còn sót lại một tầng mềm lạn da thịt. Tử thi trang quan sau phát sinh quái gì, từ đề đèn người tới đêm này dẫn đi. Lệ quỷ quấn lên Hách Tấn Di. Trên cửa sổ hình ảnh chung, hắc ảnh như bóng với hình. Hách Tấn Di còn có khẩu khí ở, lại xin giúp đỡ với vị kia trương họ tiền bối, hắn lại quỳ lại bái. Trong miệng lẩm bẩm, trên cửa sổ một khắc nói mơ hồ thân ảnh xuất hiện, thân ảnh ấy vừa hiện. Kia theo sát Hách Tấn Di hình ảnh bị áp chế, thu nhỏ là ở hắn lòng bàn chân chỗ, không lâu. Này mơ hồ hình ảnh tặng Hách Tấn Di một cái người giấy bị hắn phủng ở lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc đem hắn dưới chân bóng dáng liên quan Hách Tấn Di nuốt hết. Hách Tấn Di, sống lại, hắn, lột chính mình trên người ra người. Cẩn thận nằm xoài trên bàn, đêm này nhất nhất triển khai. Đem mặt trên nếp nhăn cẩn thận vuốt phẳng, tiếp theo, hắn, tả hữu quay đầu. Nhìn về phía bốn phía, quỷ ảnh không thấy. Hắn, Vô gia đáng sợ khuôn mặt nhếch môi, lộ ra lệnh người sờn tóc gáy yên tâm tươi cười. Hắn nhìn không tới ở chính mình dưới chân có đạo bóng đen giãy giụa, muốn chạy thoát cùng hắn chi gian trói buộc. Ngọn đèn dầu lay động, bóng dáng không tiếng động hò hét, liều mạng vặn vẹo, đánh mất ra người. Hách Tấn Di sợ hãi, hắn không có nhìn đến quỷ tồn tại, lại cảm ứng được có một đạo tầm mắt vẫn luôn đang nhìn chính mình. Ai ở kia? Trên mặt huyết nhục bị nướng làm, Hách Tấn Di trừng lớn mất đi mí mắt, trong mắt kêu, mặt đất hắc ảnh giống nhảy lên ngọn đèn dầu. Nhưng hắn tìm tới tìm lui không tìm được quỷ dị tồn tại. Không lâu hắn lại một lần hướng Trương thị chế đèn giả khẩn cầu, mỗi một lần khẩn cầu đều ý nghĩa hắn ngày chết tới gần. Đáng tiếc rất nhiều người ánh mắt thiển cận, bọn họ minh bạch thế gian hiểm ác, nhân tâm không cổ, nhưng bọn họ theo bản năng làm như không thấy, cho rằng chính mình định là thế gian này độc nhất vô nhị tồn tại, sẽ là tuyệt cảnh chung ngoại lệ. Kia mơ hồ không rõ hắc ảnh lại một lần đáp lại hắn, cửa sổ ảnh ngược thượng hiện ra ra Hách Tấn Di cùng kia mơ hồ không rõ hình ảnh, một ảnh đứng thẳng, một ảnh quỳ sát. Đứng thẳng bóng dáng hướng về phía quỳ trên mặt đất hình ảnh vẫy tay một cái, mặt hướng quỳ sát bóng dáng đầu này một mặt dưới, giống như tùy tay hái được cái quả tử dường như, thế nhưng đem kia đầu hái được xuống dưới, giống như đề một ngọn đèn, đề ở trong tay, mơ hồ không rõ bóng dáng nhìn về phía đèn lồng. Tiếp theo duỗi tay hư không một chảo, thế nhưng đem đi theo Hách Tấn Di bên chân kia mặt nguyên bản không người có thể thấy hắc ảnh nhi trang nhập đèn nội, làm xong một màn khi kia ánh đèn sâu kín sáng, hắn đem này chản đèn đưa cho quỳ trên mặt đất Hách Tấn Di. Hắc ảnh tiếp nhận đèn, lập tức hoan thiên hỷ địa đứng dậy nhảy lên. Nhìn đến nơi này, hết thảy chân tướng đại bạch. Hách gia quỷ họa lấy một loại quỷ gì trầm mặc múa rồi bóng pháp nhi giống nhau phương thức một lần nữa hiện ra với mọi người trước mặt, cùng với quá vãng hiện ra. Ẩn nấp quỷ vực bị một chút vạch trần, những cái đó bị giấu đi mùi hôi lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là sự tình còn không có kết thúc, đánh mất đầu Hách Tấn Di hồn nhiên không biết chính mình đã chết. Hắn đề ra một chiếc đèn, nhưng kia bị hắn để ở trong tay đèn rõ ràng là một viên đầu, kia đầu nội phát ra ánh sáng, ngũ quan vặn vẹo, còn tàn lưu sinh thời thống khổ, lúc này làm như ý thức được Triệu Phúc Sinh đám người tồn tại. Kia quỷ chui đèn lô há mồm, đại nhân, quỷ muốn tới, các ngươi nghe được sao? Một màn này cảnh tượng chi kinh tủng, chi khủng bố, quả thực là lệnh Tào Cố vô pháp tưởng tượng. Hắn bị thật lớn sợ hãi đóng đinh tại chỗ, vô pháp đào tẩu, vô pháp ra tiếng, chỉ có cả người run rẩy. Triệu Phúc Sinh cúi đầu cùng quỷ đèn lồng đối diện, đèn lồng thượng kia trương khuôn mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, lại cầm lòng không đậu hỗn loạn thống khổ, lại cứ nói chính mình giống như toàn vô phát hiện quỷ ở nơi nào. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh hỏi. Tào Cố không ngừng run rẩy, hắn vô pháp tưởng tượng Triệu Phúc Sinh này đây cái dạng gì tâm thái, có thể trấn áp trụ sợ hãi, lấy bình tĩnh dị thường ngữ khí cùng lệ quỷ đối thoại. Tào Cố muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại bị giam cầm tại chỗ, thả không biết có phải hay không hắn nhân sợ hãi mà sinh ra ảo giác. Hắn thật sự giống như cảm ứng được quỷ tới, quỷ tới. Nó liền ở cửa, bị Hách Tấn Di đề ở trong tay đầu quỷ đèn nói xong. Nó làm như thập phần nghi hoặc, đại nhân, các ngươi như thế nào biến cao? Hách Tấn Di bề ngoài anh Tuấn, dáng người cao gầy, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy Triệu Phúc Sinh mấy người như là dáng người nháy mắt trường cao đến trượng dư, thế nhưng yêu cầu nó ngửa mặt lên trời nhìn nhau. Nó như là đã chịu lực lượng nào đó che giấu, thế nhưng vô pháp thấy rõ chính mình cách đó không xa vô đầu thân hình, ở cực độ hoảng sợ hạ. Tào cố thế nhưng suy nghĩ miên man bất định, cầm lòng không đậu tưởng, Hách Tấn Di nếu có thể nhìn đến chính mình lúc này tình cảnh, nó sẽ phát sinh chuyện gì đâu? Tấu chương xong, hết chương.